Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 40, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của lão đầu nhi, nháy mắt liền đem Thẩm Vân Song tức muốn hộc máu. Lão già kia, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không bán cho ta? Không phải chỉ là 30 viên đông châu thôi sao? Ta trả 60 viên. Nói xong, Thẩm Vân Song lai từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm. Ném tới trước mặt lão đầu nhi. Sách, ta nói ngươi cái nữ oa như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy đây? Lấy về đi, nói không bán ngươi, sẽ không bán ngươi. Ngươi không thấy ta đang vội vàng sao? Lão đầu nhi giống như đang đuổi ruồi bỏ. Khoát tay áo đối với Thẩm Vân Song. Ngươi! Giờ đây Thẩm Vân Song đã hoàn toàn phẫn nộ. Lúc này, nam nhân đứng phía Thẩm Vân Song bỗng nhiên đi ra, nói với lão nhân kia. Xem ra tiên sinh đã sửa lại chủ ý, không thu Đông Châu cũng được. Có vẻ ngài rất yêu thích đan dược. Tại hạ vừa lúc có mấy viên, muốn cùng cổ kiếm kia đổi. Không biết ý lão tiên sinh như thế nào. Nam nhân kia khoảng 20 tuổi. Tuấn tú nhã nhặn. Một thân áo dài màu xanh, cũng được coi là lễ độ, nhưng ánh mắt để trên đầu lại ngạo mạn tự đại lại bán đứng hắn. Xem chừng đây là vị Lý công tử mà phía trước Thẩm Vân Song đã nhắc tới. Lúc sau, Lý công tử cũng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới trước mặt lão đầu nhi. Một bên Thẩm Vân Song nháy mắt kiêu ngạo trở lại, ở bên cạnh kêu gào nói. Hừ, lão già kia. Ngươi mở mắt to ra mà nhìn cho rõ ràng. Nói thật cho ngươi biết. Vị Lý công tử này chính là đệ tử dòng chính của Vân Đình Sơn Trang danh chấn thiên hạ. Tùy tiện lấy ra một viên đan dược cũng đều là vô giá. Ngàn vàng khó đổi. Cũng không có giống như một ít A Miêu A Cầu. Không có tiền còn chưa tính. Còn lấy thuốc giả ra để gạt người. Cũng không biết là ăn vào có thể hay không chết người. Đại lục Lang Vân, nhiều quốc gia mọc lên, thế lực nổi lên khắp nơi. Vân Đình Sơn Trang chính là một trong số đó. Vân Đình Sơn Trang lấy việc luyện dược để vang danh thiên hạ. Được các thế lực khắp nơi tôn sùng thành thượng khách, lại càng không dám đắc tội. Cùng so sánh với một tiểu quốc giống như Lê Quốc, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cho nên vừa nghe Thẩm Vân Song nhắc tới Vân Đình Sơn Trang. Mí mắt Diệp Tịch Giao liền hạ xuống. Trong đầu lập tức nhớ tới lúc trước ở Bách Hoa Yến. Ngẫu nhiên nghe được những lời này đó ở khu rừng trúc phía sau Hoàng Cung. Xem ra, lúc ấy những người đó bàn luận đến khách quý của Vân Đình. Hẳn chính là vị Lý công tử trước mắt này. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao liền liếc mắt nhìn vị Lý công tử kia một cái. Lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng một cách đầy ẩn ý. Trong lòng Diệp Tịch Giao cười lạnh. Mà lão nhân vừa nghe Lý công tử nói đến đó. Lại liếc mắt nhìn bình ngọc nhỏ kia. Lập tức khinh thường thổi bay râu. Nói, chỉ là mấy viên tuyết dung đan của Vân Đình Sơn Trang mà cũng muốn đổi đồ vật này nọ của ta. Đi đi, không đổi chính là không đổi. Ngươi... Quả thực là không thể nói lý. Tuyết dung đan này chính là đích thân gia sư luyện chế. Hiệu quả phải gấp 2 lần so với mấy viên đan dược tầm thường kia. Lý công tử cao ngạo rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Hừ, thì tính sao? Lão đầu nhi nhướng mày. Sau đó đem bao lại hết tất cả đồ vật trên mặt đất thành một đoàn. Trực tiếp nhét vào trong lòng ngực Diệp Tịch Giao. Nha đầu. Thứ này của ngươi không tồi. Tiểu lão nhân ta thu. Mấy thứ này ngươi đem về hết đi. Lần tới có thứ tốt. Đừng quên báo ta trước. Dứt lời. Lão đầu nhi giống như là sợ Diệp Tịch Giao đổi ý. Cầm lấy bình thuốc nhỏ. Xoay người liền chạy. Nhất thời Diệp Tịch Giao liền trợn tròn mắt. Đợi phục hồi lại tinh thần. Đã sớm không thấy thân ảnh của lão nhân kia. Diệp Tịch Giao không khỏi mỉm cười. Theo sau xoay liền cũng muốn rời đi. Nhưng tại lúc này thì Diệp Tịch Giao, Ngươi đứng lại đó cho ta. Cách chương.